Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ Tinh Vân, trăm triệu lần không ngờ Kiều Dã lại có một mặt thế này. Cậu ta nói cái gì không nói, lại chuyên môn thọc đao vào chỗ chí mạng của cô, lại còn ngay trước mặt Lão Từ. Không quan tâm cậu ta có biết hậu quả chết người của việc này hay không. Tóm lại, thù mới hận cũ thêm vào, đến giờ hai người bọn họ nhất định không đội trời chung. Nhưng trước mắt còn chưa phải lúc tính sổ, bởi vì cô lúc này đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Từ Vân Tinh hãi hùng khiếp vía quay đầu, vừa lúc thấy mặt Lão Từ đã đen như người châu Phi. Không phải đâu ba nghe con giải thích. Nhưng mà Từ Nghĩa Sinh đã bùng nổ. Từ Vân Tinh! Ông gằn từng chữ một, từ ánh mắt đến giọng nói đều lộ ra không thể tin tưởng. Con dám chơi bài bạc ở trường hả? Không không không, con không hề. Không hề sao? Thì người ta ăn no rực mỡ đi bôi nhọ con hả? Từ Nghĩa Sinh rít gào. Cậu ta chỉ... Não Từ Vân Tinh vội xoay chuyển, đột nhiên cô nhanh trí nói. Cậu ta chỉ đang nói giỡn thôi mà ba cũng chẳng có tí khấu hài hước gì, lần đầu gặp mặt nên người ta chỉ nói đùa, coi như khuấy động không khí ấy mà. Trong tuyệt vọng, không biết từ đâu có một cỗ hy vọng nổi lên, sau đó ngọn lửa hy vọng nhanh chóng lan trên đồng cỏ. Từ Vân Tinh giống như túm được cọng rơm cứu mạng, nàng quay đầu nhìn Kiều Dã, trong mắt chứa hy vọng sáng ngời. Này, cậu nói có đúng không? Phiền cậu, phối hợp chút đi. Cầu xin đó, nể tình bạn cùng lớp chưa tới nửa ngày của chúng ta, tốt xấu gì cũng phải cho người khác con đường sống chứ. Cậu nói xem sao phải thế, chúng ta làm bạn bàn trước bàn sau, thật tốt không được sao, sao phải một hai kết thù chứ, có gì thì cùng thương lượng, ở trước mặt người lớn sao phải cạn tàu giá máng đến vậy. Nhưng Kiều Dã đã dùng hành động cho thấy cậu ta cự tuyệt sóng cầu cứu của cô. Này, cậu nói có đúng không? Không phải. Cậu ta vô cùng thẳng thắn đứng tại chỗ mà dõng dạc đáp, mắt cũng không thèm liếc nạn nhân một cái, đã nói thẳng với Tử Nghĩa Sinh. Cháu không nói đùa. Đã bao giờ thấy chỉ vì một câu nói mà xảy ra huyết án chưa? Chính là đây chứ đâu. Hai cha con họ Từ như hai quả pháo vừa được châm ngòi, cứ thế cả phòng khách lập tức bùng nổ. Từ Vân Tinh dậm chân chỉ vào mũi Kiều Dã mắng. Tôi và cậu, hằn thù cỡ nào mà cậu hại tôi thế à? Từ Nghĩa Sinh duỗi tay túm lấy tay con gái mắng. Giỏi lắm, Từ Vân Tinh, ở trước mặt ba thì nói là không chơi đánh bài, kết quả lại chạy tới trường học tụ tập đánh bạc, còn lại đây ngay. Không phải đâu ba, là hiểu lầm mà. Ba hiểu lầm cái gì? Trong phòng khách, quả thực gà bay chó sủa, Từ Nghĩa Sinh đuổi theo Từ Vân Tinh để tính sổ, Từ Vân Tinh thì vừa chạy như điên để tránh né Lão Từ đuổi giết, vừa mắng Kiều Dã là không trượng nghĩa, lòng dạ hẹp hòi các kiểu. Còn ba Kiều và mẹ Kiều thì nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó vội vàng khuyên giải. Kiều Dã lại cực kỳ bình tĩnh mà sống chết mặc bay. Bộ dáng kia khiến Từ Vân Tinh giận sôi máu, cô chạy được một nửa thì lập tức nảy sinh ác độc, nhéo góc áo mẹ Kiều mà nói nhanh. Cô chú, không dám giấu giếm, cháu cũng có chuyện muốn nói cho hai người. Ba mẹ Kiều Dã đang vội vàng khuyên giải, thấy thế thì chẳng hiểu gì mà ngây ra. Kiều Mộ Thành mờ mịt hỏi. Chuyện gì? Từ Nghĩa Sinh vẫn đang rít gào. Đừng có đánh trống lảng, Lão Tử còn chưa tính sổ xong với con đâu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Vân Tinh còn bớt thời giờ, cong khóe miệng cười đều với Kiều Dã. Trong lòng cậu lập tức nảy lên, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy một câu trời sập đất nứt. Kiều Dã hút thuốc ở trường, chuyện này hai cô chú có biết không? Một câu này đột nhiên bay ra không kịp trở tay, nó nhanh chóng xoay chuyển thế cục tại phòng khách. Bố mẹ Kiều Dã không khuyên can nữa mà chuyển tầm mắt sang con nhà mình. Kiều Dã phản ứng cũng rất nhanh. Con không hút, thật sự không? Cậu có hút? Từ Vân Tinh nhếch miệng cười, tôi tận mắt nhìn thấy. Con thấy cái quỷ? Từ Nghĩa Sinh cả giận mắng. Chính mình làm chuyện trái với lương tâm, con có mặt mũi gì mà nói người khác hả? Cùng ba về nhà. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, người lớn hai nhà đều quyết đoán từ biệt, chuẩn bị đóng cửa, thanh lý môn hộ. Hai thiếu niên thì vừa vội vàng giải vây cho bản thân, vừa không quên dùng ánh mắt chết chóc, biểu đạt thù hận tột đỉnh với đối phương. Từ Vân Tinh vừa xỏ giày, vừa nghe thấy Kiều Dã thong dong bình tĩnh nói với cha mẹ cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường, con có thể nào luẩn quẩn như vậy, đừng nói con không hút thuốc lá, kể cả có hút thì thời gian và địa điểm cũng không có cái nào thích hợp. Cô lập tức quay đầu cắm một miệng. Tiết thư học buổi tối giả vờ đi vệ sinh, cái này không phải rất thích hợp sao? Từ Nghĩa Sinh đập một cái mắng. Chính mình tụ tập đánh bạc, con không nói xong đâu, con còn dám nói người khác hả? Ông lôi kéo con gái mình đi ra ngoài, lúc này truyền đến tiếng Từ Vân Tinh rõ ràng phản bác. Mới không có, con oan uổng mà, một bộ bài to như vậy, ở trường học cũng không có bàn, thì con lấy đâu ra công cụ gây án chứ? Cũng không biết xúc động từ đâu ra, nhưng Kiều Dã vội đi nhanh ra cửa, hét lớn với bên ngoài. Trong cặp của cậu không phải có một bộ bài mini sao? Bàn bài thì có thể ghép từ 4 cái bàn học, thế là vừa vặn còn gì? Một lần gặp gỡ vốn đang tràn đầy hy vọng, lão tử ôm ấp khát khao tốt đẹp tới gặp hàng xóm, hy vọng bọn nhỏ có thể kết bạn mới, cùng nhau tiến bộ. Ai ngờ cuộc gặp này lại tạo thành chấn thương tâm lý không thể xóa nhòa cho cả hai bên. Đương nhiên, đối với Tử Vân Tinh mà nói thì có lẽ còn có bi thương lớn hơn đang chờ. Rốt cuộc lão Tử đồng chí cũng không có văn hóa cao như lão Kiều đồng chí, công phu miệng lưỡi của ông còn không bằng Tử Vân Tinh, vì thế chỉ đành lấy ván giặt đồ ra, bắt cái đứa con gái tội ác tày trời này quỳ trên đó 5 phút. Còn bên kia, bạn học Kiều Dã phẩm chất ưu tú cũng chứng kiến sự chất vấn nghiêm khắc của cha mẹ đã lâu không thấy. Nhưng hai ông bố khó có lúc tâm linh tương thông, bọn họ đều đưa ra một kết luận với sự đồng thuận nhất trí kinh người. Từ Nghĩa Sinh vừa chỉ vào Từ Vân Tinh nói, quỳ ngay ngắn vào, động một cái lại thêm 5 phút. Sau đó ông lẩm bẩm, con nhỏ không chịu học, mới chuyển trường ngày đầu tiên đã dám hút thuốc, xem ra cậu ta cũng chẳng phải ưu tú như lão Lý nói. Thôi kệ, bạn bè này không quen cũng tốt. Đừng để sanh con nhà ông chưa bỏ đánh bài, đã học hút thuốc thì toi. Còn Kiều Mộ Thành bên kia thì trở nên cực kỳ nghiêm khắc mà giáo huấn Kiều Dã cả một đêm, hình tượng người cha ôn hòa không còn một mảnh. Xong việc, ông đóng cửa nói với vợ. Đứa con gái của Từ Nghĩa Sinh xem ra cũng không tốt như ông ta nói. Tôn Ánh Lam nhíu mày. Đâu chỉ không tốt, em thấy đúng là không xong, cha nào con nấy. Sau đó bà cũng không nói nữa. Chỉ có Kiều Dã nằm ở trên giường là dần bình ổn cảm xúc bực bội. Trước mặt cậu lại hiện ra hình ảnh bố con nhà kia. Khi đó cậu lao ra cửa tố giác bộ mặt trược mini trong cặp Tử Vân Tinh, nhưng lúc nói xong cậu mới ẩn ẩn nhận ra cái gì đó. Trong ngõ nhỏ, người cha đang tức muốn hộc máu mà cuộc trách con gái, vừa véo tai cô nhóc, trách cứ việc không nghe lời, vừa lôi kéo con gái về nhà để tần. Hai cái bóng đi xa, một cao một thấp, một béo một gầy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện người cao hơn đi đường có chút kỳ quái, chân một thấp một cao. Kiều Dã trở mình, ánh mắt nhìn sàn nhà, từ khe hở của màn cửa sổ có ánh trăng mỏng manh chiếu vào, căn phòng vẫn còn xa lạ với cậu. Giống như cậu không hợp với hoàn cảnh này, hình ảnh kia của Từ Vân Tinh và cha cô cũng không hợp. Cậu căn bản không nghĩ tới, một Từ Vân Tinh không ai bì nổi, lại có một người cha tàn tật, chân cẳng không lành lặn. Còn Từ Vân Tinh lại chẳng có dư thừa tinh lực mà nghĩ tới chuyện này. Cô làm người thẳng tính, đối đãi với mọi người đều theo thiên hướng khoa học, không chút rối rắm. Hai điểm một đường thẳng tới kết luận, cô cực kỳ ghét chuyện quanh co lòng vòng. Cho nên, lúc cô mất đi công cụ sinh tồn là bộ bài mini trong cặp thì cô chỉ có một ý niệm. Mình, con mẹ nó và họ Kiều kia không đội trời chung. Ngày thứ nhất không đội trời chung chính là bắt đầu từ hành động nhất trí của tiểu phân đội Ma Tương. Sáng sớm tinh mơ, Kiều Dã vừa bước vào lớp học đã cảm thấy địch ý từ bốn phương tám hướng bắn đến. Đầu tiên là mập mạp, lúc này tên kia ngồi chỗ của cậu, chân bắt chéo gác thật cao mà rung không ngừng. Thấy cậu đi vào, cậu ta hét to một tiếng. Hòa, wow, bạn học mới. Từ Vân Tinh ngồi phía trước làm trung tâm, đám tiểu phân đội Ma Tương ngồi thành nửa vòng tròn vây quanh, 6 người, 12 con mắt đồng loạt nhất trí nhìn về phía này. Từ Vân Tinh mặt không biểu tình nói, toàn thể đứng dậy. 6 người chỉnh tề đứng lên. Lớp học còn chưa đến đủ, một nửa số ghế vẫn trống không, nhưng những kẻ đã tới đều quay đầu nhìn một màn này. Từ Vân Tinh luôn là nhân vật gợi đề tài, tư thế hôm nay thoạt nhìn có vẻ náo nhiệt, dù sao cũng miễn phí nên chẳng ai là không nhìn hết. Kiều Dã dừng lại khi còn cách bàn của mình 2-3 bước, tuy hôm qua mới gặp lần đầu nhưng cậu đã nghe được 7-8 phần sự tích huy hoàng của cô bạn cùng lớp từ miệng La Học Minh. Cái gì mà ba hoa, đánh bạc, trốn học, đánh nhau, hình như không có chuyện gì là cô không dính vào. Thù đã kết, vậy tư thế là muốn kêu đổ đệ tới tổng lực đánh cậu sao? Cậu nhìn chằm chằm Từ Vân Tinh hỏi, cậu muốn làm gì? Từ Vân Tinh lộ ra một hàm răng trắng mà cười cười nói, thì bọn tôi chỉ muốn vỗ tay cho bạn Kiều Dã vì đã hăng hái làm việc nghĩa, lại vì đại nghĩa ấy mà diệt bạn cùng lớp thôi. Ngay sau đó, 6 tên điên kia đồng thời vỗ tay, tiếng vỗ tay vang dội quanh quẩn trong phòng học khiến Kiều Dã ngây ngẩn cả người. Đây lại là cái trò hề gì vậy? Cậu hồ nghi mà nhìn Từ Vân Tinh hỏi, có ý gì? Từ Vân Tinh cười đều cáng, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên bàn cậu, chân bắt chéo rồi vỗ tay vang dội. Cô thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong lớp, tuy vốn dĩ mọi người cũng đều đang nhìn họ rồi. Cô hắng giọng rồi chỉ vào Kiều Dã nói, mọi người chú ý đây, từ hôm nay trở đi, bạn Kiều Dã đây chính là người mà Từ Vân Tinh này coi trọng. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng của Từ Vân Tinh quanh quẩn. Nếu ai dám đi gần cậu ta, dù là nam hay nữ, thì đều là cướp người thương của tôi đây. Vậy thì tôi không khách khí được rồi. Nếu cậu ta gặp khó khăn, thì phải để Từ Vân Tinh này ra tay tương trợ. Những người khác chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu cậu ta có việc vui, thì cũng chính tôi sẽ cùng cậu ta cười ha ha. Ai dám tới gần để chia sẻ vui sướng, thì đó chính là kẻ thù của Từ Vân Tinh. Tóm lại là hôm nay tôi nói rồi đó, đừng có ai manh động mà đoạt người với tôi, biết chưa? Tuyên bố xong, cô lại cười tươi nhảy xuống khỏi bàn, đi tới trước mặt Kiều Dã, sau đó dùng giọng chỉ hai người nghe thấy mà nghiến răng nói. Cậu đừng hòng hòa nhập được với tập thể, chờ bị cô lập đi, học sinh chuyển trường. Mọi tiếng động đều im lặng trong buổi sớm mai, mọi người trong lớp đều trợn mắt nhìn một màn này. Từ Vân Tinh thì cực kỳ vui vẻ, không hổ là biện pháp cô phải suy nghĩ nửa đêm mới nghĩ ra được. Cô cảm thấy mình đã báo thù thành công, hơn nữa còn có cách áp chế Kiều Dã. Lấy địa vị và nhân duyên của cô ở trong lớp thì tên học sinh mới chuyển trường này đừng hòng kết bạn được với ai, trừ phi cậu ta xin lỗi rồi bồi thường cho cô một bộ bài mới, nếu không cô sẽ tuyệt đối không cho cậu ta ngày lành. Đôi mắt Từ Vân Tinh sáng ngời, không hề che giấu xào xạc đắc ý trong đó. Kiều Dã lại vẫn ngây ra, giống như bị cô hù dọa thực sự. Vì thế đôi mắt của Từ Vân Tinh cong lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó nhanh chóng biến thành hai mảng trăng non lộ liễu. Chỉ tiếc chút đắc ý này sớm chết yểu. Giây tiếp theo, Kiều Dã nhíu nhíu mày hỏi, cậu không nhảy lớp chứ? Vấn đề này quá đột ngột, lại chẳng liên quan gì nên Từ Vân Tinh sửng sốt. Cái gì? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi à? Cô ngẩn ra, không hiểu tên này đang múa võ gì, nhưng vẫn đúng lý hợp tình đáp. Giống nhau hết, đến 17 tuổi chứ gì? Phải không? Kiều Dã nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó đi vòng qua và đi tới chỗ ngồi mình, rồi gõ gõ cái bàn với Mập Mạp. Làm phiền, đây là chỗ của tôi. Mập Mạp nhìn Từ Vân Tinh, sau đó rất có can đảm mà nói. Chỗ cậu thì sao, ngồi một chút không được hả? Chính là không cho. Từ Vân Tinh vừa lòng gật gật đầu, tươi cười lại dần bay lên. Kiều Dã cũng rất có kiên nhẫn hỏi một câu. Cậu thì sao, năm nay cũng 17 tuổi hả? Vô nghĩa, mọi người đều giống nhau, không nhảy lớp cũng không đúp thì đương nhiên là đều 17 tuổi. Kiều Dã gật đầu, sau đó vứt cặp sách lên bàn nói. Vậy cậu chậm rãi ngồi, tôi ra ngoài đi dạo. Nói xong, cậu quay người đi ra ngoài. Rốt cuộc Từ Vân Tinh không nhịn được gọi với theo lúc cậu đi ngang qua. Này, cậu hỏi tuổi tụi tôi làm gì? Kiều Dã nghiêng đầu liếc cô một cái, mặt không biểu tình nói. Tôi muốn biết, có phải cậu nhảy lớp không? Làm sao mà học sinh cấp 3 lại có thể làm ra cái trò ấu trĩ như học sinh tiểu học thế này được? Excuse me? Từ Vân Tinh mở to hai mắt. Giờ xem ra nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là đúng rồi. Kiều Dã đứng tại chỗ, ánh mắt dạo qua một vòng mấy kẻ trong tiểu phân đội ma tương trước khi nói xong câu kia. Đúng là một đám học sinh lớp lá, chung chí hướng. Nói xong, cậu suy tư nửa ngày rồi học bộ dạng bọn họ mà vỗ tay vài cái. Là tôi thật kính. Cái khỉ mẹ gì đây? Đám học sinh lớp lá thích chơi bài cũng không vì Kiều Dã trào phúng mà ngưng hẳn hành động trả thù của mình. Nhưng kế tiếp, phải trả đũa thế nào thì có vẻ khó giải quyết. Bọn họ đều là người đáng thương, thành tích kém cỏi, về nhà chịu đủ phê bình từ cha mẹ còn không tính, thầy cô cũng không yêu thương, quả là đáng thương ơi là đáng thương. Mọi người chỉ dựa vào một bộ bài mini kia mà tồn tại mới có thể giải dụa, cầu sinh vượt qua những năm cấp 3 u ám. Đây là những lời trần tình đầy thâm tình của Xuân Minh. Một lời này nói dõng dạc hùng hồn, một lòng đều đẩy mọi tội lỗi lên đầu sỏ là Kiều Dã. Nhưng Mập Mạp lại vuốt cái cằm vô hình trên mặt, biểu tình ngưng trọng. Mình nghĩ tên mới chuyển trường này có chút can đảm, chúng ta áp đảo số lượng mà hắn lại chẳng sợ chút nào. Xuân Minh chen vào. Hắn có gì mà phải sợ, chúng ta chỉ chơi đánh bài chứ có đánh người đâu, cũng không thể có chuyện hai bên súng vác vai, đạn lên nòng, đúng không? Vấn đề là hắn không biết bọn mình là người văn minh. Mập Mạp gãi đầu nói. Với uy danh của Từ Vân Tinh chúng ta, có thể chó cậy thế chủ hơn một năm, nhưng nhìn hắn xem, một chút cũng không sợ, nói thẳng ra thì đó chính là kiên cường, biết không? Đây là chỗ khó giải quyết. Nói đến sự tích huy hoàng của Từ Vân Tinh thì lục trung đại khái không người nào không biết, ngay cả kẻ mới tới như Kiều Dã cũng chỉ cần một ngày đã nghe được hòm hòm. Vào năm lớp 10, mới khai giảng chưa tới 2 tháng, đám học sinh lớp 10 và đàn anh lớp 12 đã xảy ra chuyện tranh chấp sân bóng rổ. Học sinh lớp 10 mới vào còn trẻ người non dạ nên nào có can đảm trộn lẫn với lớp đám 12. Thấy thế đối phương hung thần sát ác, thế là cả đám lập tức chuẩn bị rút lui về phía sau. Nhưng trong đám ấy có tên đại ca không chịu buông người, càng thấy đối phương nhún nhường thì càng đắc ý mà xô đẩy, động tay động chân. Vừa rồi đứa nào kêu gào lên với tao ấy nhỉ? Đúng thế, lại thử gào một lần nữa xem. Một đám miệng còn hôi sữa thì đánh bóng cái gì? Về nhà uống sữa đi. Một đám người dương nanh múa vuốt, miệng còn nói lời không sạch sẽ, lại đoạt quả bóng mới mua của học sinh lớp 10, nói là mượn chơi 2 ngày. Một học sinh lớp 10 không nhịn được lên tiếng. Bạn em đã nhường sân rồi, việc gì phải hùng hổ dọa người như vậy làm gì? Tên đại ca kia không hài lòng, cầm quả bóng giơ lên ném về phía người vừa nói. Mọi người hít hà một hơi, nhưng ai biết bóng lại chả đập vào đầu ai cả. Cùng ngày hôm đó, trước khi tan học, tên của Từ Văn Tinh đã truyền khắp sân bóng. Ngày hôm sau, toàn trường đều biết lớp 10 có cây gai cứng, lại là nữ. Về cuộc xung đột trên sân bóng, thì nghe nói lúc ấy Từ Văn Tinh trùng hợp đi từ quầy bán đồ ăn vặt trở về, thấy một màn này. Mới đầu cô không định nhúng tay, chỉ ngồi xổm bên lan can ăn bim bim là một người qua đường lặng lẽ, thẳng đến khi tên đại ca kia lấy bóng đánh người. Cũng không biết cô học ở đâu được một thân võ nghệ, bỗng chốc từ lan can nhảy xuống, giơ tay chặn quả bóng giữa không trung. Mọi người đều sửng sốt, tốc độ này, thân thủ này. Mày lại là đứa nào? Tên đại ca híp mắt, vừa mới uy phong được một chút, lại có một đứa con gái nhảy ra đánh gãy, thì mặt mũi để vào đâu? Bọn ông đang chơi bóng thì liên quan gì đến một đứa con gái như mày? Cút sang một bên. Từ Văn Tinh quay đầu lại, nhìn đứa học sinh suýt bị đánh và hỏi. Không sao chứ? Nam sinh kia sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, run run lắc đầu. Không, không có việc gì. Không có việc gì thì tốt. Từ Văn Tinh quay đầu, nhìn tên đàn anh kia và bình tĩnh hỏi. Anh không nghe thấy cậu ta nói à? Sân nhường cho mấy người rồi, họ cũng đâu có tranh. Nghe thấy thì thế nào? Nếu nghe không thấy thì do lỗ tai điếc, về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng nếu nghe thấy rồi mà còn muốn đánh người, vậy thì phải xin lỗi. Tao bảo này, đầu mày bị kẹp vào cửa hả? Tên đàn anh kia chửi ầm lên. Có liên quan gì tới mày à? Sao phải chọ mũi vào chuyện người khác? Thế nào? Tao là bố mày à? Sao phải vội vàng tới nghe mắng? Một câu, tao là bố mày, mới vừa dứt, mặt Từ Vân Tinh đã lạnh xuống. Giây tiếp theo, một tay cô nâng quả bóng ném ra. Mọi người đều không dự đoán được là cô lại dám ném thẳng quả bóng rổ vào đầu tên đàn anh kia. Bùng một tiếng, hắn bị bóng đập vào mặt nên cả người ngã ngồi xuống đất. Hắn ngây ra một lúc lâu mới ngớ ra và mắng. Còn thân thần cái gì? Đánh nói cho tao. Kỳ thật cũng không ai thật sự xông lên đánh Tử Vân Tinh, bạo lực học đường chủ yếu là quen dùng dọa nạt và uy hiếp, đối phương nhún nhường thì mới chuyển qua đánh đấm để phủ đầu. Còn kẻ chính trực kiên cường như Tử Vân Tinh thì khí thế quá mức dọa người, ngược lại khiến bên này chẳng ai dám tiến lên. Tên đại ca kia phải tự mình bò dậy, hùng hổ xông lên vén tay áo muốn đánh người, nhưng nắm tay còn chưa chạm vào Tử Vân Tinh thì đã bị cô đá một cước trúng ngực, cả người lại lảo đảo ngã ra sau. Lần này hắn không bò nổi nữa. Sau đó Tử Vân Tinh lập tức nổi xanh. Bởi vì lần đánh nhau này cô là người đứng ra bênh vực kẻ yếu nên đến cả tuyệt diệt sư thái cũng không nghiêm túc xử lý. Nhưng mặc kệ cô gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hay phòng vệ chính đáng thì chuyện sử dụng vũ lực ở trường cũng không được khuyến khích, cô cũng vẫn bị trách cứ một trận. Sau khi về nhà, tuyệt diệt sư thái và diệt sạch sư gia cùng tiến hành một trận bàn bạc lén lút. Kỳ thực La Học Minh cũng có chút đắc ý. Không nghĩ tới đại biểu môn toán của tôi, không chỉ học toán tốt mà thân thủ và tâm tính cũng tốt như vậy. Sư thái đập một cái lên bàn rồi rít gào. Ông có thể đứng đắn chút không hả? La Học Minh nghiêm túc mắng mỏ. Từ Vân Tinh này trợ giúp bạn học mà ra tay xuất phát từ điểm tốt nhưng cách làm cũng quá cực đoan, phải phạt. Cuối cùng, chuyện phong ba ở sân bóng kết thúc bằng việc Từ Vân Tinh và đàn anh cùng sám hối trước mặt mọi người trong lễ chào cờ. Tôi, Lý Qua, thành tâm thành ý. Vì hành vi ỷ thế ức hiếp người khác của mình ở sân bóng mà ăn năn, tại đây tôi xin lỗi các bạn của lớp 10A3, đặc biệt là bạn Vạn Tiểu Phúc. Thân là tiền bối, nhưng tôi không làm gương, lại còn đi bắt nạt các em khóa dưới. Tôi, Từ Vân Tinh, thành tâm thành ý vì hành động dùng bóng đánh người ở sân bóng mà xin lỗi. Tại đây tôi muốn xin lỗi bạn học Lý Qua lớp 12. Thân là hậu bối, nhưng tôi không quan tâm đến tôn nghiêm của đàn anh, còn dám dùng một quả bóng và một cước đánh ngã đàn anh. Sân thể dục truyền đến một trận cười ngặt nghẽo. Tiệt diệt sư thái nhanh chóng chạy lên, đánh cho Từ Vân Tinh một trường. Phải đọc cho đúng những gì viết trong giấy chứ. Nhưng nội dung kế tiếp trong giấy là gì đã không còn quan trọng nữa. Từ Vân Tinh không hề mang theo cảm xúc gì mà đọc xong rồi vung tay phải lên, ném lá thư ăn năn kia lên không trung và làm một vị anh hùng chiến thắng chạy xuống đài. Nghênh đón cô là tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, còn có kính sợ và ngưỡng mộ. Sau đó Từ Vân Tinh đương nhiên thành người nổi tiếng, không chỉ ở khối 10 mà toàn trường, ở lớp học cũng có mấy cái đuôi. Chỉ tiếc là cô không phải người có chí hướng, chút nhân duyên thật vất vả mới tích góp được cũng không giúp cô có tiền đồ gì. Cuối cùng, cô chỉ cùng đám bạn có chung chí hướng thành lập tiểu đội phân đội Mai Tương. Trong quá khứ, nếu gặp được kẻ địch, bọn họ chỉ cần cáo mượn oai hùng, mỗi kẻ đều bày ra vẻ hung thần sát ác, rồi Từ Vân Tinh được mọi người vây quanh đi tới uy hiếp vài câu là đối phương nhất định sẽ hành quân lặng lẽ, kẹp chặt đuôi chạy. Ai biết được hôm nay lại gặp một kẻ không sợ chết. Khó đây, đúng là khó mà. Vì thế hành động trả thù của bọn họ cuối cùng thật đúng như một câu Kiều Dã nói, đây quả là hành động ấu trĩ của đám học sinh lớp lá. Ví dụ như khi Kiều Dã từ bên ngoài trở về và đi tới thì Từ Vân Tinh lập tức ra hiệu và trên đường nhỏ đã có thêm một cái chân chắn ngang khiến cậu lảo đảo suýt nữa ngã chồng vó. Thật vất vả cậu mới lấy lại thăng bằng nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt vô tội của mập mạp. Xin lỗi nha, bạn học, tôi chỉ muốn lắc lắc cẳng chân một chút. Kiều Dã dừng một chút, sau đó mặt không biểu tình liếc Từ Vân Tinh một cái và nói, không sao. Lại ví dụ như trong giờ học, Kiều Dã ngồi ở bàn đọc sách, đại biểu môn học từ văn phòng ôm về một đống bài tập cao ngất chuẩn bị phát xuống. Từ Vân Tinh lập tức ra hiệu, thế là Xuân Minh ngay tức khắc nhiệt tình vọt lên. Tới tới tới, bạn học, để tớ giúp cậu. Đại biểu môn học rất là cảm động. Vậy phiền cậu. Lời còn chưa dứt, cậu ta đã đột nhiên im bặt. Nguyên nhân chính là vì Xuân Minh vô cùng nhiệt tình mà rút đúng một cuốn trên cùng từ trong bài tập cao như núi kia. Chút cảm động trong lòng đại biểu môn học đột nhiên biến mất không còn một mảnh, thậm chí cậu ta còn muốn đánh người. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc Xuân Minh quay đầu nhắm chuẩn tới mục tiêu mà ném vèo một cái. Sách bài tập bay theo đường parabol ở trong không trung, sau đó chuẩn xác nện lên đầu Kiều Dã. Đại biểu môn học nhìn Kiều Dã, lại nhìn Xuân Minh, cuối cùng cẩn thận nghiêng đầu ngắm Tử Vân Tinh đang tươi cười thân thiết ở một bên. Hình như cậu ta đã biết một chuyện khó lường gì đó. Còn Xuân Minh thì sao? Xuân Minh giống như con bướm hổ điệp, vô cùng ra vẻ mà che miệng lại, sau đó ai ra mà chạy về phía Kiều Dã. Xin lỗi, mình không cố ý, mình muốn giúp đại biểu môn học phát bài tập, ai biết vừa mới không cẩn thận đã ném lên đầu cậu. Kiều Dã mặt không biểu tình cầm lấy sách bài tập, sau đó đọc cái tên ở trên đó. Vạn Tiểu Phúc. Cậu đứng dậy, cầm cuốn sách bài tập nặng nề, đập lên tay Xuân Minh và nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lớp trưởng ngồi ở bàn đầu cơ mà. Xuân Minh chớp chớp mắt. À, bàn đầu hả? Cậu ta mê mang mà quay đầu lại nhìn, quả thực là mở to hai mắt mà nhìn. À, đúng là bàn đầu thật. Cậu ta vừa thân thiết lại không mất lễ phép mà quay đầu xin lỗi, sau đó vội vàng đưa sách bài tập tới bàn đầu tiên cho Vạn Tiểu Phúc. Xem ra đám người này không chỉ là học sinh lớp lá mà còn là diễn viên chuyên nghiệp. Một đám sâu lông ngoe ngoẩy đi theo Từ Vân Tinh trả thù tên học sinh mới chuyển tới chỉ vì một bộ bài mini bị tịch thu. Đương nhiên, bộ bài có lẽ chỉ là chất xúc tác, thứ khiến bọn họ thực sự khó nuốt nổi, chính là sau một năm hoành hành ngang ngược, không ai có thể kháng cự sự uy hiếp của bọn họ, thế mà cái tên học sinh mới chuyển trường này lại cứ vậy khiến cả đám mất mặt. Trong đó, kẻ ghét Kiều Dã nhất chính là Từ Vân Tinh. Nguyên nhân khiến cảm giác ghen ghét tăng lên đó, vì ở ngày thứ hai sau khi chuyển trường, cái vị học sinh đoạt vô số giải thưởng này đã để lộ ra thiên phú khoa học tự nhiên kinh người. Chỗ này cần nhấn mạnh trọng điểm, đó là thiên phú vượt qua Tử Vân Tinh. Cậu ta lại là người đầu tiên đưa ra đáp án trong lớp vật lý, mà khi ấy cô còn kém hai bước nữa mới đưa ra kết quả. Mà khiến người ta ảo não nhất chính là cậu ta cũng không hề nhấc tay báo với thầy giáo. Lúc ấy thầy giáo vật lý Trương Vĩnh Đông nhìn đồng hồ và hỏi. Đã 10 phút mà mọi người còn chưa làm xong à? Mọi người đều vùi đầu khổ sở làm bài, trong phòng học im ắng, sau đó thầy giáo trước sau như một điểm danh Tử Vân Tinh. Từ Vân Tinh, em thì sao? Đã ra đáp án chưa? Có kém một chút, em xong ngay đây. Vừa dứt lời thì sau lưng cô truyền đến một giọng nói trầm thấp trong trẻo mang theo ôn hòa đặc trưng của thiếu niên. 32 ôm. Mấy chữ này cực kỳ đơn giản lại khiêm tốn, nhưng Trương Vĩnh Đông sửng sốt, vừa cúi đầu nhìn đáp án đã bật cười nói. À, Kiều Dạ đã có đáp án rồi. Ông ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn về bàn cuối lớp, bên môi là ý cười. 32 ôm là đáp án chính xác. Từ Vân Tinh múa bút 10 phút, nháp kín một tờ giấy, nhưng một cái đáp án cũng chưa ra. Cô ngây ngẩn ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn ánh mắt tán thưởng của Trương Vĩnh Đông lướt qua mình, đến chỗ cái kẻ ngồi sau. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Cô, Từ Vân Tinh, đường đường là đại biểu toán học, là tiểu công chúa các môn khoa học tự nhiên mà lại thua ở chính thế mạnh của mình. Hơn nữa, kẻ nghiền áp cô lại chính là kẻ ngồi sau lưng, là cái tên học sinh chuyển trường khiến người ta ghét cay ghét đắng kia. Một ngụm máu nghẹn ở họng không nuốt xuống được, Từ Vân Tinh quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt khiêm tốn nhưng mê người của Kiều Dã. Trương Vĩnh Đông đứng trên bục hỏi. Em mới vừa làm giả. Kiều Dã cười cười. Lúc trả lời, ánh mắt cậu dừng trên mặt Từ Vân Tinh, song trong đó là ánh sáng lập lòe không có ý tốt. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng đáp. À, em làm xong 2 phút trước rồi. Từ Vân Tinh có xúc động muốn đứng lên, biểu diễn trò đập đá trên ngực trước mặt mọi người. Đương nhiên, cô chính là tảng đá, còn cái tên này chính là ngực. Ngày thứ 2 sau khi chuyển trường, Kiều Dã đã nhận được đồng phục và sách giáo khoa của mình. Đồng phục mùa hè của Lục Trung cực kỳ thoải mái trẻ trung, nam mặc sơ mi trắng, quần dài màu đen, cánh tay là huy hiệu trường màu đỏ đen đan xen kèm theo cà vạt màu đen. Nữ sinh thì mặc áo sơ mi trắng, thêm váy kẻ màu hồng đen, cà vạt cũng cùng hoa văn với váy. Đồng phục này cực kỳ giống trường tư hoặc trường ở Nhật, khiến một đám học sinh của Lục Trung trở thành đối tượng được hâm mộ của các trường khác. Kiều Dã mặc đồng phục vào, lập tức trở thành mục tiêu của đông đảo nữ sinh trong giờ chào cờ. Bởi vì cậu cao nên chỉ có thể đứng ở cuối hàng, nhưng cái này không gây trở ngại cho việc đám nữ sinh từ 4 phương 8 hướng tới, bao gồm cả đàn em và đàn chị, đều liếc mắt qua bên này. Vốn ban đầu chỉ có vài người nhìn, nhưng sau đó là cả đám. Cũng phải thôi, nữ sinh ai chẳng yêu cái đẹp. Này này, nam sinh mới chuyển tới ở lớp số 3 kìa, thấy chưa? Chỗ nào? Cuối cùng ấy, bắt mắt thế mà không thấy à? Mày mua à? Có thể bắt mắt thế nào chứ? Nữ sinh bị chế nhạo lập tức không phục, ánh mắt vừa nhìn đến cuối hàng của lớp số 3 thì lập tức ngây ra. Ôi trời ơi, đây đúng là bắt mắt quá rồi. Vì thế một người tiếp một người, truyền đi truyền lại, cuối cùng một đám đều châu đầu ghé tai hỏi. Lớp bên cạnh đang nhìn cái gì vậy? Sau đó, một đồng nữ sinh sôi nổi gia nhập đại quân ngắm động vật quý hiếm. Trên sân khấu, đại diện học sinh ưu tú đang tiến hành phát biểu thường kỳ trong lễ chào cờ, còn mọi người bên dưới thì ngẩng cổ xem náo nhiệt. La Học Minh chú ý tới một màn này nên ho khan 2 tiếng, nói với chủ nhiệm lớp bên cạnh. Giờ bọn trẻ con trưởng thành sớm, tuổi này đã biết háo sắc rồi. Vừa nói, ông vừa nghiêng đầu nhìn Quốc Bảo mới chuyển trường tới lớp mình, sau đó không nhịn được cũng ngây ra vài giây. Đứa nhỏ này, chủ nhiệm lớp bên cạnh hỏi, làm sao vậy? La Học Minh mang thần sắc phức tạp, tay vuốt chân tóc đã qua nửa đời và có xu hướng càng ngày càng lên cao của mình rồi nói. Đẹp trai thật. Chủ nhiệm lớp bên cạnh cười không nhặt được mồm. Từ Vân Tinh đương nhiên cũng phát hiện ra 4 phương 8 hướng đang xôn xao, mới đầu cô còn không hiểu gì hỏi. Mấy người này, nhìn cái gì mà hăng say thế? Trong lễ chào cờ, mỗi lớp xếp 2 hàng một nam một nữ, lớp trưởng Vạn Tiểu Phúc vừa đúng lúc đứng bên cạnh Từ Vân Tinh nên cũng nhìn phía sau cười nói. Đều đang nhìn Kiều Dã đó. Từ Vân Tinh nghe thấy cái tên này đã phiền, lập tức trợn mắt hừ lạnh. Vạn Tiểu Phúc ngạc nhiên nói. Sao cậu lại ghét cậu ta thế? Đến một nam sinh như mình cũng thấy cậu ấy đẹp mắt. Cậu còn ngồi ngay trước mặt người ta, coi như được xem từ cự ly gần mà không thấy xúc động ngo ngoe rục dịch nào sao? Ngo ngoe rục dịch á? Với tên kia á, cô chỉ có xúc động muốn tẩn hắn, được chưa? Từ Vân Tinh làm như vừa nghe được chuyện Tiếu Lâm nên lập tức ngửa đầu cười dài. Nhưng mới cười được 2 tiếng, đã nghe thấy Vạn Tiểu Phúc ho khan thật nhanh. Cô nhanh chóng nhận ra có cái gì đó không đúng và lập tức cúi đầu thì thấy Diệt Tuyệt Sư Thái không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt mình, đôi mắt nhìn thẳng về chỗ này. Sư Thái mặt không biểu tình hỏi. Sao thế? Buổi chào cờ hôm nay có gì đáng cười sao? Không, không phải ạ. Em, đứng lên kia, coi như làm gương cho mọi người. Sư Thái nhìn mọi người bên dưới và chỉ vào đám học sinh bị túm lên đứng trên sân khấu. Đó là để làm gương, kéo tâm tư sao động của một đám từ cuối hàng năm của lớp 11A3 lại chỗ cũ. Đây đúng là giết gà dọa khỉ, mà Từ Vân Tinh đúng là con gà xui xẻo kia. Cô và Kiều Dã đúng là bát tự không hợp mà, mặc kệ có cậu ta hay không thì tóm lại cứ liên quan tới tên này là cô lại đen. Mà điều càng khiến người ta nghẹn khuất chính là lễ chào cờ mới kết thúc, cô vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu thì La Học Minh đã bước vào lớp học. Kiều Dã, sách của em tới rồi, đến kho sách phía trước tòa nhà số 2 để lấy nha. Kiều Dã là học sinh chuyển trường, không thể kịp thời nhận sách như các bạn khác, nên hôm nay kho sách mới thông báo cho giáo viên để cậu tới lấy sách cho đủ bộ. La Học Minh lại nghĩ nghĩ, 11 quyển sách đó, một người ôm thì quá nặng. Ánh mắt ông tự nhiên dừng lại ở cái bàn trước mặt Kiều Dã và đối diện với tầm mắt của Từ Vân Tinh. Từ Vân Tinh cả kinh, căn bản không cần nghĩ cũng đã thấy điểm xấu dâng lên trong lòng. Cô nhanh chóng vùi đầu như gà, giả chết nằm bò trên bàn. Nhưng mà... Từ Vân Tinh... Giọng nói vô tình đòi mạng của La Học Minh vang lên. Em và Kiều Dã cùng đi nhận sách đi. Từ Vân Tinh hấp hối giãy giụa. Thầy ơi, em muốn đi vệ sinh. Vậy vừa khéo, đi qua kho sách, vừa lúc qua vệ sinh luôn, coi như tiện đường. Không phải, thật ra em muốn đi... Vậy em đi xong lại tới hỗ trợ. La Học Minh không hề thương hại mà nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ. Tiết sau là tiết của tôi, hai em tới muộn một chút cũng được. Dãi dụa không có hiệu quả, tị nạn cũng thất bại. Cô mang theo chút hy vọng cuối cùng, quay đầu lại không kiên nhẫn nói. Hai ta bát tự không hợp, không thể ở chung, cậu mau nói với thầy là tự cậu cũng lấy được sách đi. Kiều Dã đã đứng dậy, chiều cao vượt trội tự nhiên ép xuống, lấy tư thế quan sát kẻ dưới mà hơi mỉm cười nói với cô. Không được đâu, tôi chưa từng nghe nói bát tự không hợp sẽ ảnh hưởng tới việc khuân vác. La Học Minh đứng chân bục giảng đã bắt đầu thúc giục. Đừng có lừng khừng nữa, giúp đỡ người khác không phải việc Từ Vân Tinh em thích làm nhất hả? Lúc đánh nhau có mặt, sau lúc bê sách lại chạy. Từ Vân Tinh cắn răng đi theo Kiều Dã từ cửa sau. Từ khu phòng học số 1 sang khu số 2, bọn họ phải bò từ tầng 3 xuống tầng 1, sau đó đi dưới ánh mặt trời rực rỡ tới kho sách ở cuối dãy. Một đường này không ai nói gì, chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện trước. Ven đường có không ít học sinh nhìn chằm chằm Kiều Dã. Gương mặt mới luôn có được đãi ngộ này, huống chi tên kia còn là thiếu niên được đồn đại là nhận giải thưởng mỏi tay, bộ dạng còn cực kỳ tuấn tú. Các nữ sinh top 5, top 3 khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ vào Kiều Dã mà cười hinh hích với nhau. Từ Vân Tinh đi phía sau, vừa không kiên nhẫn mượn bóng của cậu để tránh ánh nắng, vừa thầm nghĩ, con mẹ nó, mù hết rồi hay sao? Cô ngẩng đầu nhìn cái gáy của kẻ trước mặt, cũng là da vàng tóc đen. Ngoại trừ cao một chút thì có cái gì đáng giá để đám nữ sinh kia e lệ ngượng ngùng thế nhỉ? Đồng phục giống nhau, người cũng giống nhau, ngoại trừ việc cái kẻ trước mặt cực kỳ đáng ghét. Há miệng là nói lời khắc nghiệt, ngậm miệng lại làm đề nhanh như gió rồi chèn ép người khác. Nghĩ tới đề vật lý hôm qua, thế là Từ Vân Tinh lại đau đến không thở nổi. Kiều Dã đi một đường cũng không thấy được mặt Từ Vân Tinh, chỉ thấy cô lẽo đẽo đi theo phía sau. Cậu đi nhanh thì cô cũng đi nhanh, đi chậm cũng đi chậm. Quá khứ toàn việc xấu của cô bạn này khiến cậu sinh lòng cảnh giác, sợ cô ở sau lưng ra chiêu gì. Lúc tới gần khu học số 2, Kiều Dã quay đầu liếc mắt một cái, chân cũng dừng lại luôn. Tháng 10 ở Thành Vinh nắng vẫn còn gắt, nắng đầu thu chiều tới mức khiến người ta không mở được mắt. Dưới mặt trời chói chang, sắc mặt Từ Vân Tinh cực kỳ không kiên nhẫn mà dẫm lên cái bóng của cậu, lúc sang trái lúc sang phải, hoàn toàn giống cái đuôi lúc lắc ở phía sau tránh nắng. Cũng trong nháy mắt này, cô không kịp dừng bước mà đụng phải bờ vai của cậu. Mẹ nó! Từ trong miệng kẻ thô lỗ phát ra một từ thô lỗ tương xứng. Từ Vân Tinh che trán trợn mắt tức giận mắng. Cậu đứng lại làm gì? Kiều Dã không thể tưởng tượng được mà nhìn cô. Cậu coi tôi là ô che nắng hả? Có vấn đề gì sao? Cô không hề có chút áy náy nào, chỉ đúng lý hợp tình hỏi lại. Nắng gắt thế, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối nhu nhược, hai tay không thể nâng, hai vai không thể gánh, mà vẫn vui vẻ học theo Lôi Phong lấy giúp người làm niềm vui, thì cậu làm ô che nắng cho tôi lại có vấn đề gì? Vai không thể gánh, tay không thể nâng, yếu ớt nhu nhược. Kiều Dã bình tĩnh hỏi. Cậu có chắc là cậu đang nói chính mình không? Không, tôi đang nói cậu ấy, vai không thể gánh, tay không thể nâng, đồ eo lả. Từ Vân Tinh đứng dưới ánh mặt trời thì nóng tới độ, tâm tình càng không xong. Cô cất bước đi vào khu phòng học nói. Cậu có lấy sách hay không đây? Cùng cậu ở thêm một giây là tôi lại muốn đánh người, chúng ta mau tốc chiến tốc thắng đi. Kiều Dã gần như muốn kéo lấy đuôi tóc của cô mà chất vấn, cái từ ẻo là kia từ đâu ra. Cậu cắn răng hít sâu, sau khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp thì không nói một lời mà đi về phía kho sách. Giáo viên trong kho cầm phiếu nhận sách của Kiều Dã, sau đó đối chiếu và vào trong kho lấy sách ra. Hai người đợi ở cửa mặt đối mặt, vẻ mặt đều lạnh nhạt. Từ Vân Tinh trào phúng. Lúc nói chuyện với thầy cô thì đúng là nho nhã lễ độ, lợi hại thật, không nhận ra cậu còn có hai mặt, trước sau không giống nhau. Kiều Dã bình thản đáp. Quá khen, từ nhỏ tới giờ tôi đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cô có khen cậu ta? Từ Vân Tinh cười lạnh. Tôi hỏi cậu một việc, cậu có biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào không? Kiều Dã nhướng mày. Sao? Đến hai chữ đơn giản như thế mà cậu cũng không viết được à? Ngay sau đó, cậu ta lộ ra biểu tình như bừng tỉnh. Cũng đúng, 68 điểm ngữ văn. Hết thảy đều im lặng. Từ Vân Tinh quả thực sắp tức giận đến nổ tung, nhưng thời gian và địa điểm đều không thích hợp vén tay áo đánh người, nên cô chỉ có thể tức quá hóa cười. Còn quên hỏi cậu, không biết ba mẹ cậu có đủ năng lực thừa nhận chuyện cậu hút thuốc hay không? Chẳng mượn cậu nhọc lòng. Cậu cũng đừng trách tôi mách lẻo, tôi chẳng qua tốt bụng nhắc nhở thôi. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học, hy vọng cậu có thể khỏe mạnh, công năng của phổi kiện toàn, đừng có mới còn trẻ mà đã ngoẻo là được. Tốt nhất là đi sớm đi, càng sớm càng tốt. Kiều Dã cũng cười, không nhanh không chậm gật gật đầu. Nhờ cậu quan tâm, chúng ta đều nghĩ chung một đường. Cậu là đứa nhỏ lớn lên ở thủ đô, nói tiếng phổ thông có chứa mùi vị Hà Nội, âm sắc mượt mà. Giờ phút này, cậu nói chuyện ôn nhu hòa khí thế này khiến Tử Vân Tinh có chút xuất thần. Nhưng câu tiếp theo của cậu là: tôi cũng không cố ý tố giác cậu cho đánh bài đâu, nhưng rốt cuộc đây là trái với quy định của trường, lại còn cản trở tiền đồ của cậu. Tôi xấu gì cũng là bạn học, tôi cũng hy vọng cậu sớm ngày từ bỏ tật xấu, học tập thật tốt, đừng để ảnh hưởng tới việc thi đại học. Ăn miếng trả miếng ấy hả? Từ Vân Tinh chỉ vào mũi cậu mà run run, hận không thể một cước, một quyền, đập ra lỗ thủng lớn. Đúng lúc này, giáo viên trong kho đã bưng một chồng sách thật cao đi ra, nặng tới nỗi eo cũng không thẳng nổi. Thấy tay Từ Vân Tinh giơ ra giữa không trung, thế là cô giáo nhanh chóng đưa cho cô luôn và nói: này, sách nặng lắm đấy, mau mang về đi. Từ Vân Tinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đè một đống sách là chuyện thế nào? Cô cắn răng, đẩy đống sách kia cho Kiều Dã. Tự mình ôm đi. Hai người cũng không phối hợp tốt lắm, khi cô đẩy qua thì Kiều Dã lại không đón lấy ngay được, thế là đống sách kia lung lay, rơi rụng trên mặt đất bùm bùm. Từ Vân Tinh sửng sốt, Kiều Dã cũng ngây ra. Ai ô, làm gì đấy, không cần sách hả? Cửa kho sách bốc lên một đống bụi, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào đống sách giáo khoa rơi tan tác kia, bìa sách mới tinh dính bụi lấm lem. Kiều Dã xưa nay thích sạch sẽ, đồng thời cũng có bệnh chung của đám học sinh giỏi, đó là yêu quý sách vở. Cậu ta cúi đầu nhìn sách mới rơi rụng đầy đất, ánh mắt chợt tối sầm lại, lạnh lùng liếc xéo Tử Vân Tinh. Sau đó cậu ta không nói lời nào mà ngồi xổm xuống nhặt từng cuốn sách. Tử Vân Tinh tay chân luống cuống đứng tại chỗ, cơn tức giận một giây trước đã không cánh mà bay. Cô há miệng, muốn nói mình không cố ý, nhưng Kiều Dã đã nhanh chóng nhặt sách lên rồi không nói một lời đi vụt qua, không hề quay đầu. Vì thế một câu xin lỗi kia cứ nghẹn ở cổ. Từ Vân Tinh đen mặt đi theo phía sau nghĩ thầm, có gì đặc biệt hơn người chứ, cậu thích tự ôm thì đi mà ôm, đừng có con mẹ nó, cáo trạng với thầy giáo, nói tôi không giúp cậu làm công việc khuân vác này là được. Thù này đúng là càng ngày càng lớn. Trước tiết tự học buổi tối sẽ có 40 phút làm tổng vệ sinh, không có bài bạc nên tiểu phân đội Ma Tương chỉ có thể chán đến chết mà đứng ở hành lang hít thở, sáu đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm cái bàn ở cuối lớp. Có người tổng vệ sinh, có người thảo luận về bài tập, có người top 5, top 3 tụm ở bên nhau ăn đồ và ăn vặt, nói chuyện phiếm. Duy nhất chỉ có tên ở bàn cuối phòng học là đang cầm quyển sách, ngồi giữa những ồn ào như lão tăng nhập định, cực kỳ thanh thản. Xem đi, đây đúng là năm tháng lặng lẽ, thiếu niên đẹp như hoa. Ai biết bên trong lại là cái thứ xấu xa, luôn làm việc hại người lại thiệt thân. Thoạt nhìn cũng là kẻ làm công tác văn hóa đó, không nhìn ra người ta còn đọc được cả tiểu thuyết bằng tiếng Anh gốc kia hả? Cậu ta xem rồi có hiểu không? Học sinh lớp 11 mà bày đặt đòi đọc nguyên tác, loe thiên hạ à? Mọi người lập tức cười vang. Biểu tình của Từ Vân Tinh lại thối hoắc, cô cũng chẳng nói gì. Mọi người ở đây nói xấu cậu ta, chỉ có người ngồi ở ngay bàn trên là cô mới hiểu Kiều Dã thật sự hiểu cuốn sách kia. Trong giờ nghỉ giải lao, cậu ta đi vệ sinh nên cô có quay lại và nhìn thấy cuốn sách đặt trên bàn. Trên đó rậm rạp toàn tiếng Anh, hỗn loạn khiến cô chả hiểu mô tê gì. Ngoài Y giờ và A, I, you, he, she, thì những thứ còn lại giống như ngôn ngữ sao hỏa, vừa xa lạ lại dài dòng. Đợi Kiều Dã từ vệ sinh trở về, cô vẫn không chịu chấp nhận sự thật mà liều mạng đọc. 1, 2, 3, 4, không còn từ nào khác, cô chỉ biết từng ấy. Cô chấp nhất mà muốn tìm được một từ mình biết để chứng minh bản thân không thất học. Mãi tới khi sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc. Xem nhiều là có thể biết được hả? Từ Vân Tinh hóa đá, vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt đen mang theo trào phúng kia, con người đen như mực giống như đang nói, không, là tôi đọc. Cô hung hăng mắng mình, sao lại có thể mất trí mà nhìn chăm chăm sách của cậu ta không ngừng để tới nỗi bị người ta bắt được và mỉa mai một trận. Lúc này, cô và đám tiểu phân đội Ma Tương đều dựa vào hành lang, mỗi người một kiểu công kích Kiều Dã. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Kiều Dã đã bị lăng trì 100 lần cũng không ít. Đang lúc sát khí tràn ngập không khí, Từ Vân Tinh, hành lang bên kia có một người đi tới, giọng nói mang theo hân hoan nhảy nhót, khác hẳn sát khí nơi này. Phân đội nhỏ đều nhịp mà xoay đầu đi, sát khí lập tức tan thành mây khói. Con mắt hình viên đạn vốn hướng về phía Kiều Dã, nay chuyển hết sang người cười nhạo, hướng về phía Từ Vân Tinh. Hầy, vệ lão ca lại tới nữa rồi. Này, Vân Tinh, con không chạy hả? Con không chạy là không kịp đâu, tình yêu đã tràn từ đầu kia hành lang tới tận chỗ này rồi đó. Hình như tôi thấy hơi thở tình yêu tràn đầy trong không khí. Đại Lưu còn chưa nói xong đã bị Từ Vân Tinh đập cho một cái, khiến cu cậu tru lên. Trong chớp mắt, vị vệ lão ca kia đã đứng trước mặt cô. Cậu ta cao 1m8, da màu lúa mạch khỏe mạnh, mày rậm mắt to, đặc biệt là đôi mày như kiếm sắc kia nhìn qua có vẻ hung dữ. Nhưng ánh mắt cậu ta lúc nhìn Từ Vân Tinh lại khác hẳn, một người trông có vẻ hung ác hoàn toàn biến thành một đóa hoa nở bung bét. Từ Vân Tinh, em đứng đây hóng mát hả? Cậu ta lấy lòng mà thò người qua, nở nụ cười không khác gì cún con. Tìm tôi có việc à? Có một thứ muốn đưa cho em. Cậu ta vỗ vỗ cái ba lô căng phồng trên vai mình. Sợ hắn ở trước bàn dân thiên hạ nói ra lời gì khiến người ta to đầu, hoặc móc ra cái gì má hoa hồng khiến cô bị thiên hạ nhạo báng vạn năm, nên Tử Vân Tinh vội dùng ánh mắt hung ác xua đuổi mấy kẻ đang xem náo nhiệt. Nhưng vệ đông lúc này lại giống như tiến bộ, biết có việc không thể làm trước mặt mọi người, vì thế hắn dứt khoát túm lấy tay Tử Vân Tinh và lôi cô đi lên sân thượng. Đi với anh. Làm gì thế? Buông tay, tôi tự đi. Tử Vân Tinh nóng nảy. Được được, anh buông, chỉ cần em đi với anh là biết ngay. Cái kẻ tên vệ đông này chính là di chứng từ trận phong ba ở sân bóng của Tử Vân Tinh. Lúc trước có không ít quần chúng vây xem phong ba kia, vị này lúc ấy vừa học lớp 11, hiện tại lớp 12, nên khi đó cậu ta vừa lúc nằm trong đám quần chúng. Trong trận chiến đoạt sân bóng rổ giữa học sinh lớp 10 và lớp 12, vệ đông thân là đàn anh của lớp 11 nên không tham dự, nhưng cả quá trình cậu ta đều nhìn rõ biểu hiện của Tử Vân Tinh. Ngay khi thấy cú đá xoay người xinh đẹp kia thì trong đầu vệ đông như có thiên lôi đánh trúng, răng rắc một tiếng. Đều nói đám lưu manh trường trung học phải làm đủ mấy việc như hút thuốc, uống rượu, trốn học, đánh nhau kèm với yêu đương, coi như ngũ độc đều đủ. Nhưng vệ đông chỉ làm được 4 điều đầu tiên, duy có điều cuối cùng cậu ta chưa từng dính. Theo lý thuyết, dù cậu ta lớn lên hung dữ nhưng tốt xấu gì cũng là đàn anh, vì thế có không ít thiếu nữ vẫn sán đến, đúng là xua đi không hết. Nhưng hình như vệ đại ca vẫn luôn thiếu một dây thần kinh yêu đương, hóc môn chậm chạp không chịu động đậy gì cả. Mãi tới khi nhìn thấy một cú đá kia thì hóc môn yêu đương của cậu ta bỗng nhiên sống lại. Những thiếu nữ nũng nịu hóa ra không phải gu của cậu ta, chỉ có búp bê kim cương mới xứng đôi với một hán tử thiết huyết như cậu ta. Vì thế cùng ngày đó, vệ đông lập tức đi gặp hạt giống viết văn giỏi nhất, đạt nhiều giải thưởng nhất khối lớp 11 và uy hiếp. Rảnh không? Muốn cậu hỗ trợ chu chuyện. Hạt giống run bần bật, mặt mũi trắng bệch. Vệ ca, anh nói đi, dù phải vượt lửa qua sông, em cũng không dám chối từ. Vệ đông gãi gãi đầu. Cũng không phải chuyện gì lớn lao, tôi chỉ muốn cậu hỗ trợ viết thư tình. Hạt giống mở to hai mắt nhìn. Thư tình gì đó em đã viết bao giờ đâu? Bị vệ đông hung tợn liếc một cái, thế là cậu ta vội sửa miệng. Tuy chưa từng viết, nhưng văn chương thiên hạ nhiều như vậy, để em nghĩ nghĩ chắc là viết được. Sự tình tiến triển cực kỳ thuận lợi. Ngày hôm sau, Từ Vân Tinh lại đi học muộn. Sau khi ngồi xổm trên hành lang, cô trở lại lớp học thì phát hiện một lá thư tình ở trên bàn mình, viết thế này. Vân Tinh yêu dấu, thấy chữ như thấy người. Từ một thoáng gặp nhau trên sân bóng, anh cứ trằn trọc ngủ không yên, tâm tình thật lâu không thể lặng yên. Một cú đá xoay người kia tuy đánh trên người Lý qua như lại giống đánh trúng tim anh, dáng người uyển chuyển, khí thế ưu nhã như cơn gió mùa xuân của em thổi vào trái tim khô hạn đã lâu ngày. Lược bớt 500 chữ. Có thể tưởng tượng ra một bức thư tình văn phong tinh tế mang theo ngàn vạn nhu tình ấy đã khiến cái kẻ điểm ngữ văn trước giờ chưa quá trung bình bao giờ như Từ Vân Tinh cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Lúc cô đọc thư này tay run run như cái sàng, biểu tình cực kỳ xuất sắc. May mà buổi sáng ăn không nhiều lắm, nếu không với tốc độ dạ dày co rút kiểu này thì chắc nôn chẳng còn gì. Từ Vân Tinh vo tờ giấy kia thành một nắm, sau đó liều mạng nhét vào trong ngăn bàn. Phản ứng đầu tiên trong đầu cô chính là, con mẹ nó, có người chơi mình. Cũng trong ngày đó vào giờ giải lao, trên hành lang cực kỳ náo nhiệt, Xuân Minh gọi cô, cầm hết ra ngoài cửa sổ mà ra hiệu, Từ Vân Tinh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại. Ngoài cửa sổ, có người ghé vào trên khung cửa mở rộng, trên khuôn mặt hung dữ kia là một nụ cười hở răng trắng tinh, mang theo tình yêu nồng nàn thảm không nỡ nhìn, đang hướng về phía cô. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn một cái cô đã hiểu. Giây tiếp theo, cô hùng hổ chạy ra khỏi phòng học, một tay xách cổ áo tên kia mắng. Vệ Đông! Vệ Đông vừa mừng vừa sợ. Này này này, chẳng lẽ thư tình viết quá mức cảm động lòng người hay sao? Người trong lòng thế nhưng trực tiếp nhà vào trong ngực cậu ta, còn nhớ kỹ tên cậu ta nữa chứ? Cậu ta bị vui sướng đột ngột làm cho choáng váng đầu óc, thế là càng thêm ôn nhu gật đầu, lại thẹn thùng không khác gì cô dâu nhỏ và cất giọng như ruồi muỗi. Đúng vậy, đúng, anh là Vệ Đông. Vừa dứt lời, Từ Vân Tinh đã một phát quật ngã tên nam sinh còn nặng hơn mình xuống đất. Ngươi! Cô nổi trận lôi đình, dùng một chân dẫm lên vạt áo Vệ Đông không cho bỏ dậy, miệng tru chéo. Lần sau có dám trêu bà thì bà đây sẽ ném ngươi từ đây xuống đất đó. Tay cô vừa nhấc đã không nghiêng không lệch chỉ vào lan can tầng 3. Toàn trường yên tĩnh. Vệ Đông nằm trên mặt đất. Cuối cùng là Xuân Minh nơm nớp lo sợ lôi kéo Từ Vân Tinh. Vân Tinh à? Này, hình như là đại ca lớp 11. Từ Vân Tinh lại vẫn hùng hổ không màng mà chỉ vào cái kẻ nằm trên đất. Đại ca hiện tại đứa mẹ nó nhàn thế à? Không phải lấy bóng rổ đập người ta thì chính là viết mấy cái thứ rác rưởi đi ghê tởm người ta sao? Vệ Đông bỏ lên, không thể tin tưởng hỏi. Em nói cái gì? Ghê tởm à? Vẻ mặt của cậu ta từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng hùng hổ nói. Mẹ nó, cái tên kia còn đảm bảo với anh là 100% sẽ khiến em cảm động, nước mắt lại chả gì đó. Sau đó, cậu ta giận đùng đùng xoay người đi tìm người tính sổ. Đây là cái khỉ mẹ gì chứ? Bị vật đo ván dưới đất mà vừa bò dậy đã vỗ mông chạy là cái kiểu đại ca gì đây? Nhưng không đánh không quen nhau, Vệ Đông cũng vì thế mà theo đuổi Từ Vân Tinh từ lớp 11 lên lớp 12. Một thanh niên cao lớn tục tằn như thế, vừa thấy cô đã e thẹn như cô dâu nhỏ, quả thực khiến Từ Vân Tinh đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, hơi hung dữ mắng hắn cút xa chút đã bị mọi người xung quanh khiển trách. Thật là muốn mệnh mà. Lối đi thông lên sân thượng đã bị xích sắt khóa lại, nhưng đám học sinh ăn chơi lêu lổng sao lại chịu bị thứ này kìm kẹp. Vệ Đông đi phía trước, Từ Vân Tinh đi phía sau, cả hai nhẹ nhàng nhảy qua. Vệ Đông bỏ cái ba lô nặng trĩu trên vai xuống, bùng một cái. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vệ Đông nhếch miệng cười, sau đó móc từ trong cặp ra một cái dương hình chữ nhật và nhét vào ngực Từ Vân Tinh. Này, cho em. Thứ kia quá nặng, Từ Vân Tinh bị nhét vào tay thì đột nhiên không kịp phản ứng, cánh tay có chút lung lay, tí thì đánh rơi cả cái dương. Vệ Đông nhanh tay lẹ mắt vớt lên nói. Cẩn thận chứ, đánh rơi làm sao chơi bài được nữa. Hắn cười toe toét, mày kiếm cũng run rẩy theo. Vừa nói, hắn vừa mở cái dương ra, sau đó đưa ra trước mặt Từ Vân Tinh như đang hiến vật quý cho quân vương. Cho em. Trên sân thượng, ánh hoàng hôn mờ nhạt, gió khô nóng thổi vào lòng người. Nhưng người lúc này đang nổi trận lôi đình. Chỉ thấy Vệ Đông cầm trên tay một dương bài bạc, cái loại cực đại, cái loại mà tiệm bạc dùng được, là một bộ to có thể đập chết người. Vệ Đông không hề nhận ra sự khiếp sợ trên mặt cô, cậu ta chỉ vui dạo dực nói. Không phải anh nghe nói em bị ba thu bài sao, thế là anh lập tức lấy một bộ từ chỗ chị gái của ba vợ của chồng thì ba của anh. Cái này là em có thể mở casino rồi, có vui không? Vui cái giám ấy. Tên này thiểu năng trí tuệ sao? Đến bộ bài mini mà cô còn không giấu được và bị lão tử tịch thu, thế mà hắn còn dám tặng cho cô một bộ casino tổ trạng này. Một cái dương này to như cái mâm, lại còn nặng nữa chứ, cô ăn gan hùm mật gấu hay đầu bị cửa kẹp mới dám ôm cái này đi lại trong trường. Mặc kệ là lão tử hay sư gia mà nhìn thấy, thì cô chỉ có nước quỳ ván giặt đồ hoặc ngồi xổm 500 cái. Mặt Từ Vân Tinh không biểu tình nhìn Vệ Đông, rất muốn biết thằng nhãi này thích cô thật hay chỉ nương cái cớ ấy mà định chỉnh cho cô lên bờ xuống ruộng. Rằng co một lát, Vệ Đông khó hiểu hỏi. Sao, em không cần à? Không cần. Sao em lại không cần? Vệ Đông nóng nảy nhét đồ vào ngực cô nói. Anh nói với em, cái này anh vất vả lắm mới lấy được, em phải nhận. Tôi không cần. Từ Vân Tinh cũng nóng nảy, không chịu đón lấy bộ casino kia. Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng cái thứ này bắt mắt như thế, tôi mà nhận là chết. Em đừng từ chối, như thế chứng tỏ em không chịu đón nhận anh. Cái này liên quan gì tới anh, là vấn đề của bộ casino này ấy. Vậy em phải nhận, tôi không cần. Em cần. Trong lúc xô xô đầy đầy đó, thì không khí bỗng bay tới một mùi quen thuộc, nhàn nhạt, nhạt, mang theo chút sặc người. Lòng Từ Vân Tinh nảy lên, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy ở lối vào sân thượng có người không biết đã đứng ngoài cửa sắt từ khi nào, trong tay cậu ta là điếu thuốc, đôi mắt lười biếng nhìn cô. Còn cô thì sao? Cô còn đang cùng Vệ Đông đẩy tới đẩy lui bộ casino. Kiều Dã tắt thuốc, nhàn nhạt ném lại một câu. Không biết chỗ này đã có người, là tôi quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục đi. Từ Vân Tinh giận dữ hỏi, tiếp tục cái gì mà tiếp tục? Cái tên mách lẻo này không biết giữ bí mật chút nào, vạn nhất cậu ta đi tố cáo. Cô tức muốn hộc máu chạy qua, cách song cửa giống lên với tên kia. Cậu quay về đây ngay, sự tình không phải như cậu tưởng đâu. Đi đến một nửa, Kiều Dã quay đầu lại liếc cô một cái. Như tôi nghĩ hả? Tôi chẳng nghĩ gì hết. Vậy cậu phải đảm bảo với tôi là không được nói một chữ nào ra ngoài. Kiều Dã biết nghe lời phải mà nói. Cậu yên tâm,